chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara từng tuyên bố tuyến hàng rào điện tử của Mỹ là một thứ không có con chuột nào có thể chui qua được. Thế nhưng không hiểu sao, những đoàn xe của bộ đội Việt Nam chở trên đó cả nghìn tấn hàng vẫn đi lại bình thường để chi viện cho chiến trường miền Nam mà chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Hàng rào điện tử McNamara được thiết kế bởi 47 bộ óc thiên tài của nước Mỹ với chi phí xây dựng lên tới 2 tỷ đô la thời đó. Chính vì thế mà nó là vũ khí khiến nước Mỹ cực kỳ tự tin khi muốn cắt đứt tuyến chi viện từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Thiết bị phổ biến nhất và được nói đến nhiều nhất thời đó phải nói đến cây nhiệt đới và nó được mệnh danh là trinh sát mặt đất. Đây là một loại thiết bị được Mỹ thả xuống để lấy tín hiệu từ mặt đất nhờ 4 cái dâu xung quanh. Tất cả các tiếng cười nói hay đi lại tạo độ rung xuống đất đều được thu lại và chuyển về sở chỉ huy. Ngay lập tức sau đó 1 phút, những chiếc máy bay sẽ được điều động đến để đánh phá và đã đánh là nó đánh giải thảm nên hầu như không ai có thể thoát được. Chính vì thế mà tất cả các xe chở hàng chi viện cho chiến trường miền Nam đều phải ngừng hoạt động và rơi vào bế tắc. Câu hỏi đặt ra bây giờ là phải làm thế nào để hóa giải được bài toán này, đề bài do bộ não của 47 thiên tài giỏi nhất nước Mỹ nghĩ ra. Đi bộ hay đi xe thì kiểu gì cũng sẽ bị lộ, không thể giấu đi đâu được, chưa kể mình còn phải vận chuyển hàng theo nữa. Thế nhưng cuối cùng thì bộ đội Việt Nam cũng đã tìm ra được điểm yếu của trinh sát mặt đất bằng cách cho bộ đội công binh đi rà soát trước mỗi chuyến vận chuyển hàng hóa. Buộc 4 cái dâu của nó lại với nhau thì ngay lập tức sản phẩm của 47 bộ não giỏi nhất nước Mỹ bị vô hiệu hóa và thậm chí nó còn là vũ khí phản đòn ngược lại. Những đèo nào mà bộ đội công binh đang muốn mở đường thì sẽ cho cây nhiệt đới lên đó và tạo những tín hiệu giả để bom Mỹ cày xới giúp. Sau khi Mỹ cày xới giúp mình xong thì chỉ cần lấy xe ủi ra san bằng lại là được. Còn trước những trận đánh lớn nào mà mình muốn tiêu hao sinh lực địch thì lại lấy cây nhiệt đới thả vào một địa điểm chọn trước, rồi cho ô tô kéo theo một lượng sắt thép lớn đi qua. Chỗ nào không có sắt thép thì chở theo thùng phi rỗng. Tất cả các thùng phi va đập vào nhau thật to, khiến cho Mỹ nghĩ rằng chỗ đó đang có rất nhiều bộ đội Việt Nam hành quân và kêu gọi máy bay ra đó thả bom. Thế nhưng khổ một cái là khi thả bom hết rồi thì sở chỉ huy lại nhận được thông tin có một đoàn xe nữa cũng đang rất lớn chạy qua địa điểm cũ. Cứ như thế nhiều lần khiến họ phải đặt ra câu hỏi, thế đâu mới là đoàn xe chi viện thật và đâu là những cú lừa mà bộ đội Việt Nam đã tạo ra cho 47 bộ não thiên tài ấy. Ném bom nhiều, thế nhưng càng ném thì càng cảm thấy hoang mang khi chẳng hiểu mình ném bom như thế có được gì hay không, hay chỉ tốn kém. Các phi công Mỹ cảm thấy cực kỳ khó chịu với những thông tin từ mặt đất báo lên vì hầu hết toàn là thông tin sai lệch. Thậm chí binh lính Mỹ còn kháo với nhau rằng hình như Việt Nam có thể can thiệp được vào hệ thống điều khiển ở sở chỉ huy của họ. Và thế là sản phẩm của những bộ não thiên tài nhất nước Mỹ đành phải biến thành sắt vụn. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, với quyết tâm phải ngăn chặn bằng được tuyến chi viện từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ còn sử dụng cả những chiếc máy bay được mệnh danh là bóng ma trên đỉnh Trường Sơn. Nó có thiết bị quan sát đêm, khuếch đại ánh sáng hình ảnh tĩnh tới 4 vạn lần để có thể quan sát các mục tiêu trong đêm tối. Cùng với đó, nó còn có cảm biến cực kỳ lợi hại, phát hiện được xung điện phát ra khi động cơ xăng của xe làm việc. Tất cả các dữ liệu trên sẽ được đưa vào một máy tính trang bị trên máy bay. Máy tính đó sẽ làm nhiệm vụ tổng hợp và tính toán cho ra một đường ngắm đến mục tiêu. Nhiệm vụ còn lại là của những khẩu súng và những khẩu pháo được lắp bên sườn trái của máy bay. Với sự tính toán tỉ mỉ, khả năng phát hiện vị trí xe chuẩn xác từng mm, bóng ma AC-130 đã tiêu diệt và phá hỏng rất nhiều ô tô của ta. Biết là khả năng bắn của nó cực kỳ chuẩn xác, thế nhưng khổ một cái là đường Trường Sơn hồi đó rất bé, chỉ vừa cho một xe đi mà thôi. Nếu nó đánh thủng lốp một xe thì cả 100 xe đằng sau đều phải dừng lại vì tắc đường. Mà khi dừng lại như thế thì máy bay trên trời nó thả bom không chạy đi đâu được. Thiệt hại cả về người và của dành cho bộ đội Việt Nam là rất nhiều. Nhiệm vụ đặt ra bây giờ là làm thế nào để chi viện được cho chiến trường miền Nam. Nếu cứ tình trạng này thì chẳng thể nào vận chuyển được gì vào trong đó cả, vì các xe đều liên quan đến nhau. Một xe hỏng sẽ dẫn tới các xe sau coi như hỏng. Ngay lập tức, bộ đội Việt Nam đã phát minh ra cách đào đường xương cá dọc các trục đường chính. Bất cứ xe nào nếu chẳng may bị máy bay đánh hỏng thì ngay lập tức cho xe vào trong đường xương cá đó để các xe đằng sau cứ thế băng băng chạy tránh bom Mỹ thả chúng. Đó cũng chính là cách mà chúng ta đối phó lại với những thiết bị hiện đại bậc nhất của Mỹ. Thế nhưng tất cả những cách đó chỉ là những cách khắc phục tạm thời và ngắn hạn, Vì với công nghệ hiện đại như thế thì việc viện trợ cho chiến trường miền Nam chẳng thể nào đáp ứng đủ yêu cầu đặt ra được. Vậy bộ đội Việt Nam đã làm cách nào để hạ gục được những thiết bị điện tử tối tân hồi đó của Mỹ? Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha sếp nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye! Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nha.